Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thao một vòng liền chạy trở lại, xem ra ông trời cũng đang giúp ta. Kiến Vương chứng kiến Quy Tiểu Thánh chạy trở lại, nội tâm miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, lo lắng ở Quy Tiểu Thánh hai yêu thân bên trên lãng phí thời gian quá dài. Hắn không nương tay, làm cho tất cả biến dị mã đàn kiến cùng tiến lên. Đối mặt điên cuồng biến dị mã đàn kiến, Hằng cùng Quy Tiểu Thánh căn bản không phải đối thủ. Phảng phất một giây kế tiếp, bọn họ liền muốn ngã xuống. Hằng ca, xin lỗi. Quy Tiểu Thánh đã sức cùng lực kiệt, thân thể dần dần không nghe hắn sai bảo, e rằng cảm giác được hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, hắn không gì sánh được tự trách hướng Hằng ca nói tiếng xin lỗi. Hằng không nói gì thêm, hướng Quy Tiểu Thánh lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên hắn đem Quy Tiểu Thánh đặt tại hắn đánh văng ra ngoài trong cái hố nhỏ, hắn biến trở về bản thể, dùng cự đại vỏ rùa đen đem Quy Tiểu Thánh bảo hộ ở hố bên trong. Hằng ca, ngươi làm cái gì, mau tránh ra. Quy Tiểu Thánh biết Hằng ca là dùng thân thể giúp hắn ngăn trở mã đàn kiến tiến công, tuy là vỏ rùa đen có thể chống đỡ nhất định tiến công, nhưng địch nhân cũng không phải ăn cơm khô. Hằng ca làm như vậy, căn bản không kiên trì được bao lâu. Ta nói rồi, ca ca làm sao có khả năng làm cho đệ đệ ngã vào đằng trước, muốn chết cũng là ta đệ một cái chết trước. Cự đại vỏ rùa đen bên trong truyền lai Hằng hư nhược thanh âm. Xem ngươi vỏ rùa đen cứng rắn, vẫn là của ta tự bạo kiến bay mạnh mẽ, cho ta nổ tung hắn. Kiến Vương không muốn kéo dài thời gian, làm cho tự bạo kiến bay không ngừng oanh tạc vỏ rùa đen. Oanh oanh oanh, vỏ rùa đen bên trên đã xuất hiện cái khe, không ít huyết dịch từ vết nứt chảy ra, cũng rơi xuống Quy Tiểu Thánh trên người. Có thể Hằng một tiếng kêu đau đều không có, vẫn dùng chính mình thân thể yên lặng bảo vệ Quy Tiểu Thánh. Ô ô, tránh ra, Hằng ca, ô van người, mau tránh ra. Quy Tiểu Thánh đã sức cùng lực kiệt, căn bản không đẩy được Hằng thân thể, chứng kiến Hằng trên người không ngừng có huyết dịch hướng hắn tích tới. Hắn khóc, rơi lệ lấy cầu xin Hằng ca không muốn đang bảo vệ hắn. Đừng, đừng sợ, ta còn ở ta còn chưa chết phía trước, ta sẽ không để cho hắn thương hại đến ngươi. Hằng hư nhược thanh âm gián đoạn truyền đến. Lực lượng, ta cần lực lượng. Quy Tiểu Thánh nội tâm đang gieo hò, không rõ bản năng làm cho năng lực đặc thù của hắn tự hành phát động. Hắn ở hướng trong vòng ngàn dặm, thậm chí vạn dặm tất cả quy loại yêu quái không nếm mượn dùng lực lượng, nhưng nơi này là kinh thành, quy loại yêu quái có thể có mấy con. Hiện tại hắn cần lực lượng, duy nhất có thể giúp được hắn chính là của hắn lão tổ. Thình thịch Quy Tiểu Thánh, trái tim đột nhiên phát sinh thực lực mạnh mẽ, tiếng tim đập, khổng lồ như thần ma yêu lực bị năng lực đặc thù của hắn mượn qua tới. Hắn lão tổ đáp lại hắn, gồm tiểu bộ phân năng lực cùng yêu lực cho hắn mượn. Sở hữu lực lượng Quy Tiểu Thánh không bị khống chế đột nhiên bạo phát, dường như thiên uy yêu lực từ trên người hắn phóng lên cao. Hằng ca là hắn người trọng yếu, dù cho hắn không bị khống chế bạo phát, hắn cũng xuống một giây đem Hằng ca bảo vệ không chịu hắn bằng bột yêu lực trùng kích. Đây là yêu vương khí tức, cái này yêu lực, chuyện gì xảy ra, vạn xương khô trong hầm tại sao có thể có yêu vương? Phát sinh cái gì, chẳng lẽ có yêu vương chạy đến vạn xương khô hố tới? Ở vạn xương khô trong hầm Trảm Yêu Sứ, cùng Ngự Thường sử dụng cảm ứng được này cổ đột nhiên cường đại yêu lực khí tức lúc, tất cả đều sửng sốt, đều không biết chuyện gì xảy ra. Có điểm giống tổ tông sống yêu lực, nhưng cái này hẳn không phải là lão tổ tông bản nhân. Này cổ yêu lực là chuyện gì xảy ra, vì sao cùng tổ tông sống yêu lực giống thế? Lục Trạch nhướng mày trầm tư. Lục Trạch, nơi đây khả năng phát sinh chúng ta không biết biến cố, chúng ta là tiếp tục đi tới, vẫn là rút khỏi đi tìm hiểu tình huống đang nói. Trung Hoa Chính vài tên kim bài Trảm Yêu Sứ hỏi Lục Trạch quyết định. Hơi thở này đúng là yêu vương khí tức, bất quá nơi này là kinh thành, sẽ có rất nhiều cường giả cảm giác được cổ hơi thở này. Nếu như xuất hiện không hòa hợp khống tình huống, tin tưởng những cường giả kia sẽ ra tới trợ giúp chúng ta. Tiếp tục đi tới, thanh trừ yêu ma đồng thời, cũng điều tra rõ ràng cổ hơi thở này là chuyện gì xảy ra. Lục Trạch suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục đi tới. Tại sao có thể có yêu vương khí tức, chẳng lẽ Hắc Đế cũng đi tới nơi này? Quỷ Vương cảm giác được cổ hơi thở này, bất an cảnh giác một mực tại nội tâm tán không đi. Không được, bất kể có phải hay không là Hắc 693 Đế, ta đều không thể ngồi chờ chết, phải mau tìm được Cốt Vương. Quỷ Vương không dám suy nghĩ nhiều, nghĩ nhanh chóng tìm được Cốt Vương mới có một chút hy vọng sống. Quy Tiểu Thánh hướng về phía trước giơ tay lên, Hằng ca thân thể chậm rãi phiêu phù lên. Quy Tiểu Thánh tản ra đỏ ngầu song đồng từ hố bên trong từng bước đi ra. Mã đàn kiến đã không tồn tại nữa, ở Quy Tiểu Thánh yêu lực bạo phát một khắc kia, cả cái lối đi mã đàn kiến trong nháy mắt bị ác mộng một dạng yêu lực, nghiền ép trở thành cho bụi tán đi. sống sót chỉ có Kiến Vương cùng mấy mấy đạo hạnh tốt kiến hộ vệ yêu. Hằng chứng kiến Quy Tiểu Thánh trạng thái, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn biết Quy Tiểu Thánh là thành công phát động năng lực đặc thù mượn được lão tổ lực lượng. Ngươi là quái vật gì? Kiến Vương luống cuống, mới vừa rồi còn là yếu kê một dạng Quy Tiểu Thánh, đột nhiên biến thành yêu vương, đây không phải là chơi hắn. Ngươi đáng chết. Kiến Vương cảm ứng được nguy hiểm, lập tức làm cho bên người còn sót lại mười mấy kiến hộ vệ yêu hướng Quy Tiểu Thánh, xông lên. Quy Tiểu Thánh lạnh nhạt giơ tay lên ở giữa không trung mở ra ngũ chỉ, xông lên mười mấy kiến hộ vệ toàn bộ bị cáo ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy Quy Tiểu Thánh hơi nắm chặt nắm tay, mười mấy kiến hộ vệ yêu thân thể liền cùng xoay thành một đoàn bánh quay trèo, huyết dịch từ bánh quay trèo trung phun ra. Nắm tay thuận tay dương lên, mười mấy bộ thây khô trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Kiến Vương thấy thế, không cần suy nghĩ, quay đầu lại bỏ chạy. Quy Tiểu Thánh chứng kiến Kiến Vương muốn chạy, muốn động thủ giết chết Kiến Vương một khắc kia, đột nhiên hắn xông ra một cỗ muốn ăn. Hắn vâng theo muốn ăn cảm giác, hướng về phía trốn chạy Kiến Vương há mồm, cự đại hấp lực hướng Kiến Vương bao phủ tới, không phải đụng tới khó có thể chống cự hấp lực, Kiến Vương liền dãy dụa lực lượng đều không có, đã bị Quy Tiểu Thánh hít vào trong miệng nuốt xuống. Đây là, Quy Tiểu Thánh ăn Kiến Vương phía sau, cảm giác được khác thường. Hắn nguyên bản 300-400 năm đạo hạnh tu vi tiêu thăng đến hơn 600 năm. Cái này không phải ảo giác, cũng không phải hắn mượn tới lão tổ lực lượng đưa đến, là hắn chân thật thực lực tiêu thăng đến hơn 600 năm. Nhưng rất nhanh hắn suy nghĩ minh bạch, đây có lẽ là lão tổ cho hắn bồi thường. Hằng ca, đừng nhúc nhích, ta không ngừng hướng lão tổ mượn tới yêu lực, còn mượn tới mấy cái hữu dụng năng lực. Nói, Quy Tiểu Thánh tay liền theo ở hằng vỏ rùa đen bên trên, một cỗ nồng nặc sinh mệnh năng lượng hướng hằng quán thâu mà đến. Trong chốc lát, hằng khôi phục như lúc ban đầu. Ở hằng khôi phục một khắc kia, Quy Tiểu Thánh trên người yêu vương khí tức cũng liền triệt để tán đi, mượn tới lực lượng lại trả lại. Ngươi ăn yêu có vấn đề hay không? Gì, ngươi đem mượn tới lực lượng trả lại, khí tức trên người làm sao so với ta còn mạnh hơn? Hằng biến trở về hình người, hắn biết ăn yêu tác dụng phụ rất lớn, nhất là ăn ác yêu, hắn lo lắng Quy Tiểu Thánh ăn tươi Kiến Vương biết xảy ra vấn đề. Có thể chờ hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện Quy Tiểu Thánh trên người không dính tà khí ác niệm không nói, trên người yêu khí không ngừng thành cường đại, còn làm tịnh rất. Hằng ca, ta lão tổ chắc là hắc đế bất giả, ăn yêu không tác dụng phụ, phải là ta lão tổ thiên phú đặc thù. Đem Kiến Vương tu vi chết xuất đưa cho ta, chắc là lão tổ đối ta bồi thường. Quy Tiểu Thánh suy nghĩ một chút nói rằng, tiểu tử ngươi phúc vận thật tốt, về sau ngươi có thể ở kinh thành sông pha. Hằng nở nụ cười, hắn ngoại trừ mừng thay cho Quy Tiểu Thánh, chính là mừng thay cho Quy Tiểu Thánh. Hằng ca, nếu như là như vậy thì tốt, nhưng lão tổ thái độ đối với chúng ta đến xem, lão tổ rõ ràng cho thấy không phải hy vọng chúng ta mượn dùng tên tuổi của hắn làm sằng làm bậy. Quy Tiểu Thánh lắc đầu nói rằng, vậy ngươi liền thành thật một chút, đừng làm loạn dùng hắn lão nhân ra danh tiếng gây sự liền được. Mặt khác, Lục gia cùng ngươi lão tổ quan hệ không cạn, về sau ngươi không thể thiếu cùng Lục gia giao tiếp. Hằng cười nói, đó là chuyện sau này, Hằng ca, hiện tại tu vi của ta mạnh hơn ngươi, về sau từ ta người em trai này bảo hộ ngươi. Ngươi không muốn ở như hôm nay giống nhau, động một chút là cầm tánh mạng của mình việc không đáng lo. Ngươi nếu là bởi vì ta chết, ngươi để cho ta về sau làm sao tha thứ tự ta. Quy Tiểu Thánh không muốn để cho ngày hôm nay loại chuyện như vậy đang phát sinh, hắn hy vọng Hằng ca về sau đều chịu hắn bảo hộ. Đã biết, có ngươi lợi hại như vậy để đệ xông vào phía trước, ta tự nhiên buông lỏng theo ở phía sau nhặt đầu người. Ân, nghe được động tĩnh, hẳn là đội ngũ của chúng ta giết tới nơi này, chúng ta nhanh đi cùng bọn họ hội hợp. Một Hằng nghe được động tĩnh, liền dẫn Quy Tiểu Thánh đi cùng đội ngũ hội hợp. Rất nhanh, Quy Tiểu Thánh bọn họ liền cùng phía trước đội ngũ hội hợp. Ta nghĩ đến ngươi chết rồi đâu. Lục Thế Viễn ở trong đội ngũ chứng kiến Quy Tiểu Thánh không khỏi nói đùa. Ta cũng là mạng lớn, không chết thành, bất quá ngươi bị quỷ vương truy sát. Ngươi cũng có thể còn sống sót, xem ra mạng của ngươi còn lớn hơn ta. Quy Tiểu Thánh cũng không khách khí đối lấy Lục Thế Viễn. Chúng ta là mạng lớn, nhưng chúng ta còn có một bộ phận huynh đệ chưa có trở về. Lấy loại tình huống này xem, bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lục Thế Viễn chứng kiến trong đội ngũ còn có một tầng người chưa có trở về, khó tránh khỏi có chút thở dài. Gì, trên người ngươi yêu khí làm sao bên trên tăng nhiều như vậy? Lục Thế Viễn cảm ứng được Quy Tiểu Thánh trên người yêu khí dâng lên, nhãn thần không khỏi híp một cái. Ta ẩn giấu thực lực thôi, không nghĩ tới vẫn bị ngươi đã nhìn ra. Quy Tiểu Thánh tuy là nỗ lực giấu giếm hơi thở của mình, nhưng tăng vọt lực lượng rất khó ẩn giấu. Hắn còn là tiết lộ ra một điểm bị Lục Thế Viễn phát hiện. Bất quá hắn không có đem mình tình huống thực tế nói ra. Lục Thế Viễn biết Quy Tiểu Thánh khẳng định không nói ra tình hình thực tế, nhưng nghĩ tới Quy Tiểu Thánh là thống lĩnh Tô Hạo Hoa tự mình mướn vào, không truy cứu nữa Quy Tiểu Thánh vấn đề này. Mới vừa yêu vương khí tức, ngươi thấy thế nào? Lục Thế Viễn hướng Quy Tiểu Thánh hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Lục Thế Viễn trang bị sững sờ bán ngốc nói. Tại sao ta cảm giác ngươi biết? Lục Thế Viễn đối với Quy Tiểu Thánh luôn luôn trùng cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này rất khó nói rõ ràng, không phải vậy hắn sẽ không cùng Quy Tiểu Thánh nói nhiều lời như vậy. Ta còn cảm giác ngươi và Hắc Đế nhận thức đâu? Lục Thế Viễn cùng Quy Tiểu Thánh đều lẫn nhau nhìn đối phương một hồi, hai người đều lộ ra khờ khờ nụ cười, đều biểu thị không biết đối phương nói cái gì. Theo thời gian trôi qua, bốn nhánh chủ lực đội ngũ càng ngày càng tiếp cận tầng dưới chót nhất. Ngươi rất chậm rồi. Bề bề chuột xuất hiện ở Lục Trạch lãnh đạo đội ngũ trước mặt nói rằng, Trung Hoa chính bọn họ chứng kiến Lục Trạch thực sự đem bề bề chuột mời tới hỗ trợ, cuối cùng xác định Lục Trạch thật cùng Hắc Đế có quan hệ. Kiến Vương bọn họ ở đâu? Lục Trạch chứng kiến bề bề chuột trực tiếp hỏi. Kiến Vương đã chết, Thử Vương cũng sớm đã bị ta bắt lại, hiện tại chỉ còn lại Quỷ Vương cùng Cốt Vương. Quỷ Vương cùng Cốt Vương vừa vặn ở tầng dưới chót nhất, các ngươi những đội ngũ khác cũng sắp đến rồi, có muốn hay không chờ bọn hắn cùng nhau ở vào tầng dưới chót nhất? Bề bề chuột đem hắn biết đến nói ra. Kiến Vương chết rồi. Là ai lãnh đạo đội ngũ làm? Lục Trạch hiếu kỳ hỏi. Là một cái lạc đàn ngự thường sử dụng làm. Bề bề chuột hồi đáp. Là Hắc Phong bọn họ. Không phải vừa nghe không phải, không ngừng Lục Trạch hiếu kỳ. Hiện trường còn lại Trảm Yêu Sứ cũng tò mò là ai làm. Ngoại trừ Hắc Phong bọn họ, còn lại ngự thường sử dụng đại thể đều là 300-400 năm đạo hạnh. Bọn họ đánh như thế nào qua được Kiến Vương? Ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Là cái nào ngự thường sử dụng có bản lãnh này? Lục Trạch nói thẳng hỏi. Là một người tên là Quy Tiểu Thánh yêu quái. Quy Tiểu Thánh. Đám người đầu óc đều nổi lên một cái dấu chấm hỏi, có ấn tượng, chỉ biết là cái này tiểu yêu mới gia nhập vào Trảm Yêu Ti không lâu. Hắn làm sao làm được? Lục Trạch hiếu kỳ hỏi. Hắn là đặc thù yêu loại, hắn có thể làm được không khó lắm a? Bề bề chuột thuận miệng nói rằng. Cái gì, đặc thù yêu loại? Giống như Hắc Đế là đặc thù yêu loại. Khá lắm, có đặc thù yêu loại gia nhập vào Trảm Yêu Ti, chúng ta dĩ nhiên là cuối cùng một cái mới biết được. Chúng Trảm Yêu Sứ đều kinh ngạc không thôi, lại xuất hiện một cái trong một vạn không có một đặc thù yêu loại, còn gia nhập vào bọn họ Trảm Yêu Ti. Hắn gia nhập vào chúng ta không có vấn đề. Hắn là các ngươi chính thống lĩnh mướn vào, hơn nữa lão đại của ta cũng biết hắn. Nếu có vấn đề các ngươi có thể đi tìm các ngươi chính thống lĩnh, hoặc là tới tìm ta lão đại. Vừa nghe bề bề chuột nói như vậy, chúng Trảm Yêu Sứ cái kia còn có vấn đề gì? Đi đem những đội ngũ khác mang tới, chúng ta cùng nhau vào tầng dưới chót nhất. Lục Trạch vừa nghe tổ tông sống cũng tán thành cái kia đặc thù yêu loại, hắn cũng liền buông nội tâm sau cùng lo lắng, liền hướng bề bề chuột thỉnh cầu hỗ trợ. Bề bề chuột gật đầu, liền để cho thủ hạ đi đem những đội ngũ khác mang tới. Cũng không lâu lắm, những đội ngũ khác đều bị mang tới. Hơn nữa Lý Nhiên Thiên đội ngũ qua đây, còn lại Trảm Yêu Sứ toàn bộ ngắm đi qua. Tìm ra trong đội ngũ Quy Tiểu Thánh lúc, từng đôi mắt liền khiến cho kình hướng về thân thể hắn quan sát. Quy Tiểu Thánh chứng kiến nhiều người như vậy, dùng hắn không hiểu nổi ánh mắt hướng hắn quan sát, nội tâm hắn có điểm hơi tê dại đứng lên. Phụ thân, vì sao bọn họ dùng trùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát bằng hữu của ta? Lục Thế Viễn, cũng chứng kiến đám người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát Quy Tiểu Thánh, làm cho hắn tò mò chạy đến bên cạnh cha nhỏ giọng hỏi. Hắn cùng chúng ta tổ tông sống giống nhau, là đặc thù yêu loại, bề bề chuột nói, Kiến Vương cũng là chết tại trên tay hắn. Lục Thế Viễn gạt đám người truyền âm nói rằng. Cái gì, đặc thù yêu loại, chẳng lẽ vừa rồi đột nhiên xuất hiện yêu vương khí tức là, bởi vì hắn Lục Thế Viễn cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Quy Tiểu Thánh. Không rõ ràng, nhưng cùng năng lực đặc thù của hắn hẳn là không thoát được quan hệ. Ngươi không nên bởi vì hiếu kỳ liền đi hỏi thăm năng lực đặc thù của hắn, năng lực đặc thù là đặc thù yêu loại cấm kỵ. Hắn nếu là không có chủ động nhắc tới chính mình năng lực đặc thù, ngươi tốt nhất đừng hỏi. Lục Trạch hướng con trai của hắn cảnh cáo nói. Ta lại không ngu như vậy. Lục Thế Viễn không để ý tới phụ thân hắn, lại chạy đến Quy Tiểu Thánh bên người tới. Bọn họ vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Quy Tiểu Thánh chứng kiến Lục Thế Viễn trở về, liền mở miệng hỏi. Bọn họ cũng đều biết ngươi là đặc thù yêu loại. Quy Tiểu Thánh vừa nghe trợn tròn mắt, thân phận của hắn làm sao lại bại lộ? Bề bề chuột nói. Lục Thế Viễn nhìn ra Quy Tiểu Thánh mê hoặc, liền chỉ hướng xa xa rút ra đầu khói bề bề chuột. Cái kia, Quy Tiểu Thánh muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Yên tâm. Ngươi là Tô đại nhân mướn vào, lại lấy được ngự thường quá ti tán thành, thân phận của ngươi không có vấn đề. Thêm lên ngươi là đặc thù yêu loại, ngươi có thể trở thành dưới một cái ngự thường quá ti, ti bộ người chỉ biết nịnh bợ ngươi, không biết dùng loại khác nhãn quang xem ngươi. Bọn họ là mới biết ngươi là đặc thù yêu loại, mới chỉ có dùng ánh mắt tò mò quan sát ngươi mà thôi. Nếu như ngươi không muốn cùng bọn họ giao tiếp, ngươi chỉ cần trang thanh cao là được. Lục Thế Viễn vỗ vỗ Quy Tiểu Thánh bả vai, ý bảo hắn không cần để ý ánh mắt của những người khác. Quy Tiểu Thánh vừa nghe cũng lười để ý biết ánh mắt của những người khác, Hắn đường kính hướng về bể chuột đi tới, chuẩn bị hướng về bể chuột hỏi ít chuyện. Đừng tới đây, người lão tổ vẫn chưa có hoàn toàn tán thành ngươi, chờ ngươi làm ra một điểm thành tích, ở đi nhận hắn cũng không trễ. Bề chuột chứng kiến Quy Tiểu Thánh đi tới, biết Quy Tiểu Thánh muốn hỏi cái gì, liền truyền âm ngăn cản Quy Tiểu Thánh tới gần hắn. Quy Tiểu Thánh nghe được truyền âm, rất buồn bực lui về. Lý lão, người đều chuẩn bị xong. Đều chuẩn bị xong. Vậy phá vỡ cho ta. Oanh, tầng dưới chót nhất thông đạo bị bạo lực mở ra. Chúng chằm yêu sứ cùng ngự thường sử dụng có tiếp theo nhảy xuống. Tầng dưới chót nhất là một cái cự đại động phủ, rất nhiều lệ quỷ cùng bạch cốt binh toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Lục Trạch lãnh đạo nhân mã một khi xuống tới, lệ quỷ cùng bạch cốt binh tất cả đều hướng Lục Trạch bọn họ vọt tới. Bọn họ đã vào được, nếu như ngươi còn không nguyện ý cùng ta dung hợp, chúng ta chỉ có chết ở chỗ này phần. Quỷ vương khẩn cấp hướng cốt vương thúc giục. Ngươi là mạnh thường, ta cũng là mạnh thường, chúng ta căn nguyên bên trên liền là một cái người, chỉ có dung hợp, chúng ta mới có cơ hội còn sống rời đi nơi đây. Mạnh thường chết rồi, thi thể bị người ném ra, đến vạn xương khô hố, bởi vì oán khí quá nặng, hắn quỷ hồn biến thành lệ quỷ trì. Làm cho mạnh thường tuyệt đối không ngờ rằng chính là, xương của hắn hãi thành yêu. Bởi vì cùng trải qua quỷ mạnh thường là đồng nguyên, xương hãi mạnh thường trưởng thành cũng thật nhanh. Cho đến hôm nay, một cái trở thành quỷ vương, một cái trở thành cốt vương. Hai người bọn họ giả giữ bí mật, cũng chỉ bọn hắn tự mình biết, thử vương cùng kiến vương đều không biết bí mật này. Quỷ vương lòng nóng như lửa đốt nhìn lấy cốt vương, nếu như không phải cốt vương cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, hắn đều muốn cưỡng ép cắn nuốt. Nếu như dung hợp, chủ đạo là ngươi, hay là ta, cốt vương mạnh thường tương đối lưu ý điểm này, bởi vì quỷ vương mạnh thường là hồn phách làm chủ thể, một ngày hai người bọn họ giả dung hợp, rất có thể lấy quỷ vương mạnh thường ý thức làm chủ đạo, hắn khả năng cứ thế biến mất. Mặc dù nói bọn họ là cùng là một cái người, nhưng hắn đã đản sinh ra ý thức của mình, ai nghĩ cứ như vậy tiêu thất. Người ta dung hợp phía sau, ta không dám hứa chắc là ngươi chủ đạo, hay là ta chủ đạo, nhưng bất kể là chúng ta ai chủ đạo, chúng ta đều là đồng nguyên đồng căn, đều là mạnh thường. Làm cho mạnh thường sống sót không tốt, không muốn cho hai chúng ta cùng chết. Người quyết định nhanh một chút, chúng ta đám kia thủ hạ căn bản ngăn không được chảm yêu sứ bao lâu. Quỷ vương mạnh thường chứng kiến thuộc hạ lệ quỷ cùng bạch cốt binh bị chảm yêu sứ, nghiền ép lên tới, lòng nóng như lửa đốt thúc giục cốt vương. Chúng ta cũng có sắp xỉ 700 năm đạo hạnh, một ngày dung hợp, chúng ta sẽ trở thành ngoại tộc, sở hữu hơn 1,300 năm đạo hạnh. Dù cho quá trình dung hợp chung có tiêu hao, chúng ta cũng sở hữu hơn 1.000 năm đạo hạnh. 700 năm đạo hạnh độ kiếp thành công là một giai yêu vương, 1.000 năm đạo hạnh độ kiếp thành công vì nhị giai yêu vương. Chúng ta hơn 1.000 năm đạo hạnh. Ý nghĩa chúng ta muốn liên tục độ hai lần đại kiếp. Độ một lần lôi kiếp liền cửu tử nhất sinh, người xác thực 130 định chúng ta vượt qua được lần thứ hai lôi kiếp. Cốt vương mạnh thường nói ra lời này liền đại biểu hắn đồng ý cùng quỷ vương dung hợp, bất quá hắn lo lắng bọn họ gánh không được thiên kiếp thanh tẩy. Đều đến một bước này, chúng ta còn có lựa chọn sao, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Đổ thua, tốt qua bị hắc đế ăn thịt. Có thể nếu như chúng ta cược thắng. Chúng ta chính là ngoại tộc, vẫn là nhị giai yêu vương cấp bậc ngoại tộc. Ngoại tộc không thua với đặc thù yêu loại, chúng ta không phải là không có cùng hắc đế chống lại tư cách. Đụng tới loại tình huống này, quỷ vương mạnh thường cũng không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể đánh cuộc mạng. Bọn họ đang làm gì thế? Bị lệ quỷ cùng bạch cốt binh tạm thời cuốn lấy chằm yêu sứ cùng ngự thường sử dụng, chứng kiến quỷ vương quỷ khí cùng cốt vương yêu khí lẫn nhau triển miên, không khỏi cả kinh đứng lên. Bọn họ là chó cùng rứt dậu, lẫn nhau cắn nuốt sao? Yêu ma chính là yêu ma, lúc này còn dựa vào thôn phệ lẫn nhau tăng thêm lực lượng nghĩ thoát khốn. Tàn sát lẫn nhau cũng tốt, tránh khỏi để cho chúng ta phí sức lực. 1111. Một chúng chằm yêu sứ cho rằng quỷ vương cùng cốt vương bị bọn họ ép, đang ở nội đấu lẫn nhau thôn phệ, không khỏi đối với quỷ vương cùng cốt vương hành vi càng thêm khinh thị. Không đúng, bọn họ không phải lẫn nhau thôn phệ, bọn họ là chuẩn bị dung hợp. Lý Nhiên Thiên kinh nghiệm dù sao phong phú, rất nhanh thì phát giác quỷ vương cùng cốt vương cử động không đúng. Lý lão, ngươi xác định không có lầm, bọn họ một cái quỷ. Một cái yêu, bọn họ tại sao có thể dung hợp vào một chỗ? Có chằm yêu sứ bán tín bán nghi nói. Ta không biết bọn họ làm sao làm được, nhưng bọn hắn quả thật có dung hợp hiện tượng. Mau ngăn cản bọn họ, một ngày để cho bọn họ thành công, bọn họ sẽ trở thành khó dây dưa ngoại tộc. Lý lão hướng đám người hô. Sở hữu kim bài cấp bậc chằm yêu sứ cùng ngự thường sử dụng theo ta lên. Lục Trạch tin tưởng Lý Nhiên Thiên kinh nghiệm, liền dẫn kim bài chằm yêu sứ, cùng kim bài ngự thường sử dụng mạnh mẽ xé mở một cái chỗ rách sông tới. Ở quỷ khí cùng yêu khí giao hòa dưới, quỷ chủ mạnh thường cùng cốt vương mạnh thường đã sớm tiêu thất, một đạo mới hình người xuất hiện ở quỷ khí cùng yêu khí quấn quanh phía dưới. Ở Lục Trạch bọn họ công tới lúc, mới mạnh thường mở hai mắt ra. Cuồng bạo, ám trầm, âm hối bất tường khí lãng từ trên người Mạnh Thường bộc phát ra, Lục Trạch bọn họ mới tới gần đã bị này cổ sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Đây là thiên kiếp khí tức, hắn sắp sửa độ kiếp. Lục Trạch bọn họ chậm dừng thân tử, đang nghĩ ngợi làm sao đối phó Mạnh Thường lúc, bọn họ liền cảm ứng được làm người ta như uy như tốc thiên kiếp tới. Đi, chúng ta nhanh chóng lui lại, ở lại chỗ này chỉ biết vì hắn chôn cùng. Chúng chẳng yêu sứ đều biết thiên kiếp là cái này ngoại tộc tới, tuy là bọn họ dưới đất, nhưng tầng đất là đỡ không được thiên kiếp. Quỷ cùng yêu dung hợp đi ra giống loài tuyệt đối là ngoại tộc nghĩ độ kiếp thành công, khó như lên trời. Bọn họ không muốn lưu lại tới cấp cái này ngoại tộc chôn cùng, không thể đi mặt trên, lôi kiếp bổ xuống, chúng ta khả năng đứng mũi chịu sào. Bề bề chuột, dẫn chúng ta từ dòng nước ngầm tránh khai đi ra ngoài. Lục Trạch hướng bề bề chuột hô. Bề bề chuột không do dự, ý bảo đám người đuổi kịp hắn. Mạnh Thường không có ngăn cản, mắt lại nhìn lấy Lục Trạch bọn họ ly khai. Không phải hắn không muốn lưu lại Lục Trạch bọn họ, là hắn không có thời gian. Thiên kiếp tới, lôi kiếp tùy thời hạ xuống, một ngày có can thiệp người xuất hiện, lôi kiếp sẽ tăng gấp mấy lần uy lực. Lục Trạch bọn họ ở lại chỗ này, bị thiên kiếp ngộ nhận là can thiệp người, vậy hắn liền chết oan. Tuy là hắn tự biết độ kiếp cửu tử nhất sinh, nhưng hắn còn tâm tồn hy vọng. Hắn cũng không muốn thiên kiếp bởi vì Lục Trạch bọn họ tăng gấp mấy lần. Người điên, cái người điên này, dĩ nhiên tại kinh thành độ kiếp. Lục Trạch bọn họ từ dòng nước ngầm tha đường xa đi ra mặt đất, vừa ra mặt đất chứng kiến trên đỉnh đầu lôi điện trồng chất hắc vân, bọn họ mắng thầm quỷ vương cùng cốt vương không chơi nổi. Vạn xương khô hố phụ cận 10 dặm không có bóng người, thiên kiếp hạ xuống ảnh hưởng không lớn, ta chỉ sợ cái kia ngoại tộc chó cùng rứt dậu chạy đến trong đám người độ kiếp. Lục Trạch đứng ở tiểu sơn khâu nhìn phía xa vạn xương khô hố nói rằng: Hắn sẽ không, hắn theo đuổi chúng ta ly khai, chính là không muốn để cho thiên kiếp uy lực gấp bội, lúc này hắn sợ hơn có người xông vào hắn đất độ kiếp hại hắn. Lý Nhiên Thiên nói rằng, phụ thân, muốn không chúng ta thả tử tù đi vào, làm cho thiên kiếp trong uy lực thăng. Lục Thế Viễn con ngươi đảo một vòng nói rằng, can thiệp giả xuất hiện, mới có thể làm cho thiên kiếp uy lực gấp bội, tử tù phạm có thể can thiệp cái gì, hắn tại thiên kiếp trước mặt liền như cùng một viên cỏ nhỏ. Không ảnh hưởng được thiên kiếp làm sao lại gấp bội. Lục Trạch lắc đầu nói rằng, người thường không ảnh hưởng tới thiên kiếp, cái kia tu sĩ hẳn không có vấn đề, không bằng, Tiểu Viễn, sinh mệnh là khả kính, chúng ta không thể cầm nhân mạng việc không đáng lo. Lục Trạch trừng con trai của hắn liếc mắt nói rằng, đừng lo lắng, hắn là ngoại tộc, nghĩ độ kiếp thành công gần như không có khả năng. Lý Nhiên Thiên đạm nhiên nói rằng, ầm ầm, một đạo lôi kiếp rơi xuống. Vạn xương khô hố trực tiếp bị thiên kiếp bổ ra, hình thành một cái cự đại lại sâu không thấy đáy thung lũng. Lôi kiếp càng là trực tiếp rơi vào Mạnh Thường trên người Mạnh Thường chặn lại, biểu tình không gì sánh được ngưng trọng để phòng hạ một đạo. Hấp, ai ra? Đây chính là thiên kiếp uy lực, trực tiếp đem vạn xương khô hố chém thành một đạo thung lũng. Một đạo lôi kiếp thì có uy lực này, còn có 26 đạo, cái này ngoại tộc khẳng định chống đỡ không nổi. Đại bộ phận chưa từng thấy qua thiên kiếp uy lực chảm yêu sứ đều hút một khẩu khí. Đạo thiên kiếp thứ nhất hạ xuống, kinh thành bách tính đều thấy được. Tuy là bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở hôm nay uy chi dưới, bọn họ đều run lẩy bẩy trốn ở bên trong phòng của mình. Vốn tưởng rằng liền đi một cái đi ngang qua sân khấu, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện cái này biến cố, người đến, mời Lôi Chấn Thiên cùng Tết Giới Tượng đi qua nhìn một chút, để ngừa một phần vạn. Quá ti Lý Minh Thái đứng ở cửa phòng nhìn lên bầu trời kiếp vân, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vì để ngừa một phần vạn, hắn quyết định làm cho Đánh Thiết Nhân cùng Tết Giới Tượng tới xem. Ầm ầm lôi kiếp hạo hạo đáng đáng hạ xuống, dù cho vạn xương khô hố đã đánh cho không tồn tại, có thể lôi đình vẫn không có thủ hạ lưu tình. Đệ, thứ 24 nói, chúng chảm yêu sứ đếm lôi kiếp số lượng, càng tiếp cận 27 đạo, nội tâm của bọn hắn lại càng bất an. Đều 24 đạo, sẽ không thật bị hắn độ kiếp thành công a? Sẽ không, hắn là ngoại tộc, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy thành công, hắn khẳng định tại hạ một đạo lôi kiếp hôi phi yên diệt. Ầm ầm thứ 25 nói lôi kiếp rơi xuống. Bầu trời hắc vân vẫn là không có tán đi, ý nghĩa ngoại tộc còn sống. Lý lão, chỉ còn lại cuối cùng lưỡng đạo, một ngày hắn độ kiếp thành công, hắn chính là yêu vương. Người khác khẩn trương hỏi hướng Lý lão, có thể Lý lão đồng thời thần tình ngưng trọng nhìn lấy bị lôi kiếp, bổ ra tới luyện ngục chi địa. Đại gia, chớ khẩn trương, thiên kiếp càng đi về phía sau, uy lực lại càng lớn. Cái này ngoại tộc trải qua phía trước 20 mấy lượt thiên kiếp thanh tẩy, nói vậy đã vết thương trồng chất, hắn rất khó vượt qua cuối cùng lưỡng đạo lôi kiếp. Lục Trạch trấn an đại gia nói rằng, bất quá vì để ngừa một phần vạn, hay là đang khu vực này bày trận pháp. Một ngày hắn độ kiếp thành công, chúng ta liền kích hoạt trận pháp đem hắn nhốt ở bên trong, mặc dù không nhất định có thể phong bế hắn, nhưng cũng để kéo dài thời gian, chờ đợi hắc đế hoặc là triều đình cường giả đến. Lục Trạch chú ý đạt được đám người tán thành, liền nghe Lục Trạch phân phó tản ra bảy trận pháp đi. Ầm ầm, đệ 26 đạo lôi kiếp xuống, thiên thượng kiếp vân vẫn không có tán đi, điều này làm cho chúng chẳng yêu sứ nội tâm trầm xuống. Ầm ầm, thứ 27 nói lôi kiếp xuống, một cỗ yêu vương khí tức từ luyện ngục chi phát ra. Lục Trạch bọn họ sắc mặt không gì sánh được xấu xí, bọn họ biết ngoại tộc độ kiếp thành công. Chuẩn bị kích hoạt trận pháp, chờ các loại Lục Trạch muốn kích hoạt trận pháp, đột nhiên lọt vào Lý lão ngăn cản. Các ngươi mau nhìn, kiếp vân không có tán đi, ngược lại thay đổi càng thêm ngưng tụ, càng đáng sợ hơn. Lý lão dù cho kinh nghiệm lão luyện, chứng kiến thiên thượng kiếp vân biến hóa, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Ta đi, hắn là chuẩn bị liên tiếp độ 1000 năm đạo hạnh thiên kiếp, cái này ngoại tộc ở đâu ra 1000 năm đạo hạnh, hắn làm sao dám liền độ lần thứ hai lôi kiếp. Trung bình phàm dù sao cũng là đạo gia thánh tử, nhãn giới không phải người bình thường có thể so sánh, chứng kiến thiên thượng kiếp vân biến hóa, hắn tự nhiên biết ngoại tộc muốn làm gì, không khỏi đại nói đi ra. Hắn mà nói tự nhiên bị hiện trường còn lại chảm yêu sứ, cùng ngự thường sử dụng nghe được. Mẹ, chúng ta đụng tới ngoại tộc bên trong dị loại. Mới trở thành ngoại tộc, liền sở hữu hơn 1000 năm đạo hạnh, còn muốn liên tục độ lần thứ hai thiên kiếp, nếu như bị hắn thành công, hắn chính là nhị giai yêu vương cấp bậc dị loại. Thực sự là gặp quỷ, một cái quỷ cùng một cái xương yêu dung hợp được, làm sao lại tạo liền quái thai như vậy đi ra. Hy vọng hắn bị lần thứ hai thiên kiếp đánh chết, nếu như bị hắn độ kiếp thành công, như vậy ngoại tộc, sợ rằng hắc đế đều khó ngăn chặn hắn. 1. Chúng chảm yêu sứ cùng ngự thường sử dụng đều bởi vì ngoại tộc chuyện ầm ầm đứng lên. Hằng ca, nếu như hắn độ kiếp thành công, người nói ta lão tổ có thể đối phó hắn sao? Quy Tiểu Thánh hỏi. Có thể, người lão tổ ăn yêu không tác dụng phụ, những năm gần đây, người lão tổ dựa vào chảm yêu ti đều không biết đã ăn bao nhiêu yêu quái, đạo hạnh sớm cũng không biết tiêu thăng đến cái gì tầng thứ. Lấy người lão tổ cường đại, ta cảm thấy thiên hạ này không người là người lão tổ đối thủ. Nếu như không phải là muốn tìm ra một người có thể cùng người lão tổ đấu đối thủ, chỉ có thiên yêu thành cái kia vị tràn ngập sắc thái thần bí thành chủ. Nhưng là chỉ là đạo sức, người thành chủ kia muốn đánh bại người lão tổ cũng không khả năng. Chẳng qua là ta có điểm kỳ quái, động tĩnh của nơi này lớn như vậy, người lão tổ hẳn là sớm cảm ứng được, vì sao hắn không có đến? Hằng không nghĩ ra nói rằng, khả năng ta lão tổ đã sớm tới, chỉ là ẩn núp không được. Hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác, lão tổ không nghĩ đến. Quy Tiểu Thánh suy nghĩ một chút, cũng liền hai loại kết quả. Chảm yêu ti, quá ti đại nhân, Lục Trạch bọn họ chỉ sợ là đụng tới ngoại tộc bên trong dị loại. Nếu để cho ngoại tộc độ kiếp thành công, chúng ta quang phái lôi trưởng lão cùng hầu trưởng lão sợ rằng, khó có thể trừ bỏ cái kia ngoại tộc. Chúng ta có muốn hay không tự mình đi hiện trường, hoặc là phái những cường giả khác đi qua? Tô Hạo Hoa hướng quá ti Lý Minh Thái hỏi. Không cần, vạn xương khô hố một chuyện, bản chính là chúng ta cho Lục Trạch bày xong đường. Tuy là chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy, nhưng chúng ta hẳn là tin tưởng người Lục gia. Ngoại trừ Hắc Đế, Lục gia cũng là có còn lại lá bài tẩy. Quá ti Lý Minh Thái đạm nhiên nói rằng, quá ti đại nhân, ngươi là nói, Tô Hạo Hoa chứng kiến quá ti đại nhân nhãn thần, ý thức được quá ti đại nhân là chỉ cái gì. Hắn nhớ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền không quản chuyện này. Nhưng nên có phòng bị hắn vẫn phải làm. Ẩn giấu ở kinh thành hắc ám thế lực, vạn ma điện cùng âm ti chờ, các loại cũng bị vạn xương khô cái hố động tĩnh hấp dẫn, đều lặng yên không tiếng động chú ý vạn xương khô cái hố tình huống. Ầm ầm ầm ầm, lôi kiếp không ngừng rơi. Lần thứ hai lôi kiếp có 36 đạo, ngoại tộc đã độ đến 31 đạo. Lục Trạch, ngự thường quá ti lúc nào đến? Lý lão bọn họ cảm giác tình huống không ổn, hướng Lục Trạch hỏi. Lục Trạch vừa nghe, thì nhìn về phía bề bề chuột. Bề bề chuột run lên vai, biểu thị hắn không biết. Sở hữu kim bài cấp bậc trở xuống chảm yêu sứ, cùng ngự thường sử dụng thối lui đến ngoại vi đi. Lục Trạch làm xong chuẩn bị xấu nhất, vì thế hắn làm cho chảm yêu ti tân sinh lực lượng toàn bộ lui xuống đi. Không. Phụ thân, để cho ta lưu lại giúp ngươi, ta đóng đinh quan tài khắc chế toàn bộ yêu ma quỷ quái, ngoại tộc cũng không nói chơi. Tiểu Viễn, đóng đinh quan tài là không tệ, có thể tu vi của ngươi không được, ngươi lưu lại chỉ biết cản trở. Lục Thế Viễn chứng kiến phụ thân nghiêm túc nhãn thần, hắn chỉ có thể thành thật lui xuống. Ầm ầm, cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống, kiếp vân dần dần tán đi, luyện ngục chi địa trong giây lát phi nước đại nhượng lại thiên địa, nghiêm một chút khí tức kinh khủng. Ha ha ha, ta thành công, ta cuối cùng thành công. Mạnh Thường từ luyện ngục chi địa lơ lửng, xem cùng với chính mình hai tay hưng phấn cười như điên. Khởi trận thấy ngoại tộc độ kiếp thành công, Lục Trạch bọn họ không có một chút do dự, trực tiếp kích hoạt rồi trận pháp. Trận pháp vừa bị kích hoạt, trận pháp thật to trong nháy mắt đem Mạnh Thường nhốt ở bên trong. Xem trận pháp thành công vây khốn ngoại tộc, Lục Trạch bọn họ chỉ hy vọng trận pháp có thể kiên trì lâu một chút, kéo dài đến Hắc Đế cùng triều đình cường giả đến. Nhân loại nhỏ bé, liền thích chơi loại này tiểu nhi khoa ngoạn ý. Mạnh Thường nhìn bốn phía, nhếch miệng lên, ý giễu cợt đều ở trong đó. Hắn không có động tác khác, trên người không phải quỷ không phải yêu quỷ dị khí độ chấn động, vây khốn hắn trận pháp trong nháy mắt phân băng tan rã. Ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi Hắc Đế đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, là của các ngươi Hắc Đế hiện nay không ở kinh thành a? Mạnh Thường đột nhiên cười đến cuồng dã, không ở vừa lúc, duy nhất để cho ta kiêng kỵ Hắc Đế không ở, các ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Ta sau đó phải làm cái gì đấy? Mạnh Thường một bộ muốn suy tính dáng vẻ. Ân, ta nghĩ tốt rồi, ta muốn đem các ngươi hoàng cung cho giết. Đem các ngươi hoàng đế đầu bẻ xuống, nhìn một chút đầu có phải hay không cùng những người khác đầu không giống với. Mạnh Thường nghĩ kỹ chủ ý, liền quay đầu nhìn về phía trung đình hoàng cung phương hướng. Có chúng ta ở, ngươi mơ tưởng đắc ý. Lục Trạch bọn họ tự nhiên không dám theo đuổi Mạnh Thường đi vào trung đình hoàng cung, từng cái ngự kiếm phi hành hoặc là sử dụng phi hành thuật hướng Mạnh Thường công tới. Một bầy kiến hôi, làm sao lại thấy không rõ chúng ta sự chênh lệch. Mạnh Thường cũng không có động tác khác, giơ tay lên hướng về vây công hắn người nhẹ nhàng vỗ, tựa như đập mũi đơn giản như vậy. Có thể Lục Trạch bọn họ ở giữa không trung liền như cùng lọt vào trọng kích, từng cái bị đánh bay trở về. Những người khác đều ác ngoan đập xuống đất không thể động đậy, chỉ có Lục Trạch ở giữa không trung bị một nữ nhân cho tiếp nhận. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạch cố nén thương thế, hỏi tiếp được hắn mị nương. Động tĩnh của nơi này lớn như vậy, ta bị hấp dẫn qua đây có cái gì kỳ quái đâu. Chẳng qua là ta không nghĩ tới các ngươi cái này, một lần trêu chọc đến như thế khó giải quyết địch nhân. Mị nương từ trên người Mạnh Thường cảm ứng được nồng nặc cảm giác nguy cơ, dù cho nàng là đặc thù yêu loại, nàng cũng không muốn đối mặt địch nhân như thế phàm. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Lục Thế Viễn chứng kiến phụ thân bị đánh bay, liền đã quên phụ thân phía trước nhắc nhở, từ ngoại vi chạy vào. Ngươi đi vào làm gì, nhanh rời đi nơi này. Lục Trạch chứng kiến nhi tử không biết nguy hiểm chạy vào, nổi giận đùng đùng nói rằng, phụ thân, phải ly khai liền cùng rời đi, người sáng suốt đều nhìn ra được kim bài cấp bậc trảm yêu sứ, cùng ngự thường sử dụng vốn không phải đối thủ của hắn. Đối phó hắn, nhất định là ti bộ quá ti đại nhân hoặc là các trưởng lão tới mới được. Lục Thế Viễn không muốn phụ thân tại mạo hiểm, đều bị người nhất chiêu cho dây, còn dám vướng víu đối phương, chính là tại tìm chết, ta biết, có thể luôn có người ngăn chặn hắn mới được. Nếu để cho hắn chạy đến hoàng cung đi, hoàng đế ra một chuyện gì, biết thiên hạ đại loạn. Lục Thế Viễn tự biết không phải là đối thủ, có thể thiên hạ thật vất vả an ổn xuống. Nếu như hoàng đế xảy ra vấn đề gì, những thứ kia hắc ám thực lực sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Hiện tại hắn ở chỗ này lớn nhất, hắn không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể không đứng ra đối mặt ngoại tộc. Nếu như liền hắn đều rút lui... Còn lại chảm yêu sứ không có chủ kiến, đối mặt ngoại tộc cũng chỉ là chịu chết. Ta giúp ngươi mị nương trầm tư một chút nói với Lục Trạch. Hắn là nhị giai yêu vương cấp bậc ngoại tộc, ngươi làm được hả? Lục Trạch không muốn mị nương đối mặt nguy hiểm, có thể còn lại kim bài chảm yêu sứ đều bị dây, phải có người ngăn lại ngoại tộc mới được. Hiện tại ti bộ cường giả không có đến, hiện trường hơi chút có năng lực ngăn lại ngoại tộc, cũng chỉ có mị nương. Hắn không đành lòng, nhưng vì đại cục, hắn hy vọng mị nương có thể ngăn lại hắn. Hắn rất mạnh, ta không phải là đối thủ, nhưng ta là đặc thù yêu loại, ngăn chặn hắn một hồi, hẳn không có vấn đề. Mị nương không có nắm chắc, nhưng vì có thể giúp được Lục Trạch, nàng tuyển Trạch mạo hiểm. Nhờ ngươi. Lục Trạch nhìn lấy mị nương mặt, ngữ khí có điểm gian nan nói rằng. Chiếu cố tốt phụ thân ngươi. Mị nương nói xong cũng hướng Mạnh Thường trước mặt bay đi. Lại toát ra một cái, không sợ chết thật nhiều. Mạnh Thường chứng kiến lại có người chạy đến ngăn lại hắn, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Dùng nhỏ dài ngón tay hướng phía đối diện bóng người rạch một cái. Một đạo khí tức quỷ dị hình thành thứ nguyên chảm hướng mị nương thiết cắt đi qua. Hồi sức thời gian đều không có, mị nương bị chặn ngang cắt thành hai khúc, có thể Mạnh Thường thấy được, ngược lại nhướng mày. Bị thiết cắt thành hai khúc mị nương trong nháy mắt hóa thành đầy trời phấn hồng cánh hoa liền giống như là có sinh mệnh, biết phân liệt, biết nhảy múa. Mới chỉ có, một chút thời gian, không ngừng chia ra cánh hoa đã nhiều đến như mãn thiên bạch vân. Phiên phiên khởi vũ cánh hoa đã sớm đem Mạnh Thường vườn quanh. Ngươi là đặc thù yêu loại. Mạnh Thường từ trên người mị nương cảm ứng được không tầm thường quái cảm giác, rất nhanh hắn liền phân biệt ra mị nương là đặc thù yêu loại. Tuy là trước mắt đặc thù yêu loại còn không có đạt được yêu vương cấp bậc, nhưng Mạnh Thường vẫn là thu hồi hắn khinh thị lúc trước chi tâm. Đối mặt đặc thù yêu loại, khinh thị là gặp nhiều thua thiệt. Thật không nghĩ tới kinh thành vẫn tồn tại con thứ hai đặc thù yêu loại, chỉ bất quá các ngươi quá có lỗi với các ngươi đặc thù yêu loại thân phận. Hắc đế cũng liền xong, liền ngươi cũng nghe lệnh với nhân loại. Yêu giới nhất dị thường đặc thù yêu loại lại thành vì nhân loại cẩu, các ngươi quả thực Mạnh Thường không rõ cảm thấy bi phẫn, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đặc thù yêu loại so với ngoại tộc cao hơn một cấp bậc. Hắn một cái ngoại tộc liền hận thấu nhân loại, dù cho hắn khi còn sống là nhân loại, Nhưng hắn thành quỷ thành yêu thời gian so với làm người càng dài, hắn đã sớm không phải đem mình làm người. Chứng kiến cao hơn chính mình một cái cấp bậc đặc thù yêu loại vì nhân loại bán mạng, nội tâm hắn tổng không hiểu toát ra một đoàn lửa giận. Mị nương không có trả lời Mạnh Thường một câu nói, tâm niệm nhất định, chu vi vô số cánh hoa hướng Mạnh Thường trên người dính đi. Mạnh Thường không dám để cho cánh hoa dính lên hắn, bởi vì hắn không biết cái này, đặc thù yêu loại năng lực đặc thù rốt cuộc là cái gì. Vì thế, hắn yêu quỷ chi lực rung động, đem tới gần hoa của hắn cánh hoa toàn bộ làm vỡ nát. Vì để ngừa một phần vạn, hắn vẫn còn ở bên cạnh mình bày bạch cốt hỏa, đem bay tới cánh hoa tàn tra thiêu hủy. Đột nhiên Mạnh Thường chân mày căng thẳng, hắn cảm giác được trong cơ thể hắn yêu quỷ chi lực đang ở sói mòn, dù cho số lượng rất ít, nhưng như trước có chạy mất hiện tượng. Phấn hoa, không nhìn thấy phấn hoa, nguyên lai cánh hoa chỉ là ngươi che giấu tai mắt người thủ đoạn, ngươi sát chiêu là không nhìn thấy phấn hoa. Phấn hoa đính vào trên người ta, hấp thu trong cơ thể ta yêu quỷ chi lực phụng dưỡng ngược lại đến trên người ngươi, cái này sẽ là của ngươi năng lực đặc thù a. Thật là khiến người hâm mộ năng lực, ngươi hầu như cùng hắc đế có vừa so sánh với. Bất quá ngươi bây giờ đều không có trở thành yêu vương, nói rõ ngươi năng lực này có cực hạn, có chỗ thiếu hụt. Mạnh Thường đoán ra mị nương năng lực, trong lòng buông lỏng không ít, khóe miệng lau nổi lên nụ cười. Làm sao không phải hút, có phải hay không trong cơ thể ta yêu quỷ chi lực để cho ngươi rất khó chịu. Mạnh Thường chứng kiến mị nương biểu tình khó chịu, hắn nở nụ cười, liền ngoại tộc đều không phải là, cũng dám thôn phệ hắn yêu quỷ chi lực, đây không phải là đang hút ma túy. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Mạnh Thường chứng kiến mị nương dáng dấp cực mỹ, lại là đặc thù yêu loại, hắn nổi lên thu phục tâm tư của nàng. Mị nương không nói gì, đem mới hấp tới được yêu quỷ chi lực bài xích đi ra ngoài, tâm niệm vừa động, bám vào Mạnh Thường trên người phấn hoa trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Một tầng xanh biếc thảm thực vật ở Mạnh Thường trên da chậm rãi lan tràn, thảm thực vật gốc rễ không ngừng muốn đi Mạnh Thường trong cơ thể đâm vào. Chỉ là Mạnh Thường da rẻ quá kiên cố, thảm thực vật gốc rễ chỉ có thể vờn quanh da rẻ mặt ngoài, ghim vào trong cơ thể căn bản không khả năng. Đáng tiếc, một chỉ trong một vạn không có một đặc thù yêu loại liền muốn trụy lạc nơi này. Mạnh Thường trên người phun mạnh ra mắt trần có thể thấy đến đỏ thấm yêu quỷ chi lực, bao phủ ở Mạnh Thường trên người phấn hoa thảm thực vật toàn bộ bị bốc hơi. Liền không trung không nhìn thấy rải rác phấn hoa tới gần một chút xíu, cũng bị bốc hơi. Yêu quỷ chi lực tấn công một đòn, mị nương nửa người trên bị bốc hơi. Nửa người dưới hóa thành cánh hoa phi, chuyển qua một chỗ khác một lần nữa tổ hợp khôi phục bộ dáng lúc trước. Vừa khôi phục, mị nương hô hấp có điểm nặng thêm đứng lên không? Thật ngoan cường, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Mạnh Thường chứng kiến mị nương mỗi một lần khôi phục, trên người yêu lực đều sẽ giảm bớt một phần, cũng biết đây là nàng năng lực đặc thù một loại khác biểu hiện. Điều này làm cho hắn có chút điểm buồn bực, giết một cái so với chính mình nhỏ yếu yêu quái, thời gian tốn hao nhiều như vậy đều chưa thành công, tức giận đến hắn tăng nhanh tốc độ công kích, ngoại vi như thế nào đây? Hằng hướng Quy Tiểu Thánh hỏi. Không được, thử mấy lần, lão tổ còn không chịu mượn lực lượng cho ta. Quy Tiểu Thánh lắc đầu nói rằng, người lão tổ hiện tại đều chưa từng xuất hiện, xem ra người lão tổ thực sự có chuyện gì không thể chậm trễ. Trợ giúp thế nào còn chưa tới, lục trạch gấp rồi, hắn nhìn ra được mị nương đã đến cực hạn, ở kéo đi xuống liền gặp nguy hiểm. Lục Thế Viễn chứng kiến phụ thân sốt ruột cũng không có biện pháp, đối mặt nhị giai yêu vương cấp bậc ngoại tộc, bọn họ đi lên chính là tặng đầu người. Tiểu nam nhân, cần giúp không? Một giọng nói từ Lục Thế Viễn phía sau truyền đến. Trắng, Bạch cô nương, Lục Thế Viễn quay đầu chứng kiến sau lưng là thây khô tân nương, hắn có điểm tâm hư đứng lên. Ngươi có thể đánh bại hay không hắn? Lục Thế Viễn bình quyết tâm tới hỏi. Không thể, tuy là ta cũng là ngoại tộc, nhưng ta còn không có chân chính đạt được nhị giai yêu vương cấp bậc, ta tối đa có thể kéo lại hắn. Bạch Liên Ngọc thành thật nói. Điều kiện. Lục Thế Viễn không muốn thiếu Bạch Liên Ngọc cái gì, hỏi nàng mời nàng xuất thủ điều kiện. Sau đó, theo ta một ngày. Không nên suy nghĩ nhiều, liền đơn thuần theo ta đi một chút. Bạch Liên Ngọc cũng biết nàng không đề cập tới điều kiện, Lục Thế Viễn phải không muốn nàng trợ giúp. Có thể Lục Thế Viễn đáp ứng rồi. Vừa nghe đến 0.6 bằng lòng, Bạch Liên Ngọc lộ ra nụ cười điểm mỹ liền hướng giao chiến điểm bay đi. Ngoại tộc. Đáng chết, chảm yêu ti đến cùng còn có bao nhiêu giúp đỡ. Mạnh Thường chỉ lát nữa là phải cầm xuống mị nương, đột nhiên văng ra một cái ngoại tộc đỡ hắn. Điều này làm cho tâm tình của hắn thay đổi càng thêm không xong. Lý lão, cái này, chúng chảm yêu sứ chứng kiến ngoại tộc bị hai cái cô gái vô cùng xinh đẹp ngăn chặn, không biết tình hình thực tế, liền hướng Lý Nhiên Thiên hỏi. Đây là Lục gia mời tới. Chúng chảm yêu sứ vừa nghe, không khỏi bội phục Lục gia có như vậy năng lượng. Trung huynh, ta đột nhiên thật muốn ăn cơm mềm, ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Lâm Thiên Dương chứng kiến Lục gia phụ tử đều có đãi ngộ như vậy, hắn đột nhiên có ăn bám ý niệm trong đầu. Cơm mềm là ngươi có thể ăn, nhìn ngươi đứng sau lưng đều là cái gì, một đống lớn hung thần ác sát đầu chọc hòa thượng, thử hỏi cái kia yêu tinh dám tới gần ngươi. Trung Bình Phàm không khách khí đánh vỡ Lâm Thiên Dương ý niệm trong đầu. Ta còn tục có được hay không, dựa vào ta gương mặt này, ta cảm thấy ta, Trung Bình Phàm không để ý đến Lâm Thiên Dương phát bệnh, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Ngươi là ai, vì sao ta trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi? Mạnh Thường nhìn chằm chằm Bạch Liên Ngọc, ở kinh thành cất giấu một con khác đặc thù yêu loại còn chưa tính, hiện tại lại toát ra một cái ngoại tộc, đây là hắn nhận thức kinh thành. Ta tới kinh thành rất điệu thấp, ngươi chưa có nghe nói qua ta rất bình thường. Bạch Liên Ngọc cũng cảm giác được vướng tay chân, hiện tại nàng là có thể kéo một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. Vì sao trợ giúp nhân loại? Ngươi đem ta, Mạnh Thường vừa nghe sâu hấp một khẩu khí, chậm rãi hô lên. Một giây kế tiếp, hắn bạo phát, hắn dường như đại hải vậy thâm trầm yêu vực bỗng nhiên khuếch tán ra. Đột nhiên yêu vực làm cho hiện trường người ra đầu trong nháy mắt tê dại, âm thầm sợ hãi đóng đầy mỗi một người nội tâm, mỗi ở lâu một giây, bọn họ đều cảm giác buồng tim của mình muốn nhảy ra cùng nhau. Mau ngăn cản hắn. Lục Trạch chứng kiến ngoại tộc yêu vực vẫn còn ở hướng phía ngoài mở rộng đi ra ngoài, hắn gấp rồi. Bọn họ những thứ này người có tu vi đều sắp bị đè không thở nổi, nếu như cái này yêu vực hướng kinh thành dân chúng bao phủ tới. Dân chúng không phải là bị sợ mất mật mà chết, liền sẽ chúng ảo giác nổi điên, tự sát chờ các loại. Bạch Liên Ngọc biết chuyện nghiêm trọng, cũng không do dự, trực tiếp phóng xuất chính mình yêu vực hướng Mạnh Thường yêu vực đè tới, ý đồ bức dừng Mạnh Thường yêu vực mở rộng. Chỉ là nàng yêu vực tác dụng hữu hạn, Mạnh Thường yêu vực còn đang không ngừng mở rộng. Lôi đình nhất kích, người giấy đỉnh thiên rèn sắt trắng hán cùng Tết giấy tượng rốt cuộc đã tới. Tết giấy người hầu thiên nghĩa phóng xuất hắn người giấy ra ngoài vây lại. Những thứ này người giấy lại không tám đè lại có hình dạng vô ảnh yêu vực, bức rừng Mạnh Thường. Đánh thiết nhân Lôi Chấn Thiên cũng không biết từ nơi nào nhô ra, một cái búa hướng Mạnh Thường đầu ném tới. Hô Lôi Chấn Thiên cây búa bị Mạnh Thường một tay nắm, điều này làm cho Lôi Chấn Thiên nội tâm cả kinh. Mạnh Thường mặc kệ Lôi Chấn Thiên cái gì tâm tình, bắt lại cây búa kể cả Lôi Chấn Thiên ném ra ngoài. Lôi Chấn Thiên dù sao cũng là tam phẩm cường giả, trên không trung một cái cuốn liền giữ vững thân thể. Lục Trạch bọn họ chứng kiến ti bộ cường giả rốt cuộc chạy đến, đều chậm một khẩu khí. Bàng môn tà đạo, trách không được có thể dừng lại ta yêu vực mở rộng. Mạnh Thường chứng kiến chính mình yêu vực bị người giấy lấy tay cho đè ngừng, không khỏi nhìn nhiều Tết giấy tượng hầu thiên nghĩa liếc mắt. Lão hầu, rất phiền phức, hắn không phải chúng ta trước đây đụng phải nhân vật bình thường. Lôi Chấn Thiên nhãn thần rất nghiêm túc, bị đối diện một tay tiếp được cây búa, đối với hắn bản thân chính là một cái thiên đại đả kích. Phải dùng tới ngươi nói, ta những thứ kia người giấy vừa tiếp xúc với hắn yêu vực, liền truyền đến đốt cháy cảm giác, có thể để cho ta người giấy có loại này cảm giác, hắn sẽ là nhân vật bình thường. Hầu Thiên Nghĩa đồng dạng nhãn thần ngưng trọng nhìn lấy Mạnh Thường. Là ta quá bảo thủ, mới để cho các ngươi như vậy không dứt. Mạnh Thường phiền, hắn thật phiền. Hắn không ở nương tay, toàn bộ lực lượng triệt để bạo phát. Nồng nặc yêu quỷ chi lực từ trên người của hắn giống như là biển gầm phún ra ngoài. Màng hiện trường tu vi yếu nhào chảm yêu sứ chịu không nổi như vậy cảm giác áp bách, một cái tiếp lấy một cái ngã xuống đất ngất xỉu đi. Thiêu ngăn trở Mạnh Thường yêu vực mở rộng người giấy, cũng một cái tiếp lấy một cái châm lửa, sợ đến Hầu Thiên Nghĩa dùng ra cao cấp hơn người giấy đi ra, mới miễn cưỡng ngăn trở yêu vực mở rộng. Rớt thiên nhất chùy, Lôi Chấn Thiên cũng không dám lưu thủ, toàn lực một chùy liền hướng Mạnh Thường đập tới. Đụng cương mãnh một kích đột phá Mạnh Thường bên ngoài cơ thể yêu quỷ chi lực bảo hộ, bắn trúng Mạnh Thường lồng ngực. Đem Mạnh Thường đẩy lui hết mấy bước. Mạnh Thường thuận tay quét một chút lồng ngực, hướng về phía Lôi Chấn Thiên lộ ra một trận trào phúng. Phảng phất chê cười Lôi Chấn Thiên, liền cái này, em, Hầu Thiên Nghĩa thấy Lôi Chấn Thiên tinh khiết vật lý công kích vô ích, hắn cũng không bảo lưu, đại lượng người giấy bị hắn tản ra đi ra, hướng Mạnh Thường chụp tới. Di Mạnh Thường không muốn bị những thứ này bàng môn tả đạo đồ đạc tới gần, đã nghĩ dùng cốt hỏa thiêu hủy những thứ này tới gần hắn người giấy, kết quả những thứ này người giấy lông tóc không hao tổn xuyên qua xương của hắn cấp tốc. Đến bên cạnh hắn, tới, trực tiếp bắt hắn lại yêu quỷ chi lực hướng phía ngoài nhiếp đi, một bộ muốn cướp đoạt hắn yêu quỷ chi lực giống nhau. Nhân loại, ngươi cũng quá coi thường người nào. Mạnh Thường gầm lên một tiếng, hai tay hướng hai bên không gian hợp lại, sở hữu lôi kéo hắn lực lượng người giấy toàn bộ bị hắn nhét vào lòng bàn tay, bị hai tay hắn thật chặt xoa vài cái, người giấy toàn bộ bị hắn trà sát thành cho tàn. Lôi Chấn Thiên, Hầu Thiên Nghĩa, Bạch Liên Ngọc cùng Mị Nương chứng kiến Mạnh Thường cường đại đến mức độ này. Cũng không ở đơn lên, tuyển trạch liên thủ tiến công. Nhưng Mạnh Thường dù sao cũng là nhị giai yêu vương, vẫn là thường nhân không thể hiểu được ngoại tộc, điều này làm cho Lôi Chấn Thiên bọn họ vẫn ở hạ phong. Đụng Mị Nương đệ một cái lối ra, có thể kiên trì đến bây giờ sớm đã là cực hạn của nàng. Xin lỗi, ta, đừng nói chuyện, ngươi kiên trì đến bây giờ, đã không dễ dàng. Lục Trạch đem Mị Nương ôm đến ngoại vi đi, ý bảo Mị Nương không cần nói, hào hào điều trị thương thế. các ngươi biết nhân loại các ngươi có một cái rất rõ ràng nhược điểm. Mạnh Thường chống đỡ tiến công, ngữ khí rất nhạt nhòa nói rằng, đó chính là các ngươi thân thể của nhân loại quá yếu đuối. Mạnh Thường đồng quang phát lạnh, bạo lực tư thế dùng bàn tay xen vào Hầu Thiên Nghĩa trái tim. Chỉ là một giây kế tiếp sắc mặt hắn thay đổi, bởi vì bàn tay của hắn ở Hầu Thiên Nghĩa trong cơ thể không có cảm giác được nhiệt độ cơ thể, huyết dịch chờ các loại. Ngươi nói không sai, thân thể của nhân loại quá yếu đuối, sở dĩ rất sớm phía trước ta liền đem cơ thể của ta đổi thành người giấy. Bây giờ ta coi như là ngoại tộc. Hầu Thiên Nghĩa hai tay bỗng nhiên khóa kín Mạnh Thường cánh tay, chuẩn bị thi triển bí thuật. Lôi Chấn Thiên biết Hầu Thiên Nghĩa muốn làm gì, dùng nhãn thần ý bảo Bạch Liên Ngọc né tránh. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Thường bỏ rơi cũng bỏ rơi không được Hầu Thiên Nghĩa, thấy Hầu Thiên Nghĩa chuẩn bị phát động cái gì bí thuật, hắn gấp rồi. Chúng ta đánh không lại ngươi, ta đây liền đem thần hồn của ngươi phong ấn tại người giấy bên trong. Hầu Thiên Nghĩa trực tiếp phát động bí thuật, cự đại hấp lực đem thần hồn của Mạnh Thường từng điểm kéo ra ngoài. Nghĩ phong ấn ta, ngươi nằm mơ. Mạnh Thường hăng hái phản kích, mới kéo ra ngoài một điểm thần hồn lại bị Mạnh Thường lôi trở về. Thần hồn trở về thể, sống sót sau tai nạn Mạnh Thường tự nhiên triệt để nổi giận, cuồng bạo làm cho hắn lực lượng lại một lần tăng vọt. Lợi chảo liên tục xuất hiện, gắng gượng đem trước mắt Hầu Thiên Nghĩa xé thành nát bấy. Lôi Chấn Thiên chứng kiến Hầu Thiên Nghĩa bị Mạnh Thường xé thành nát bấy cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Hầu Thiên Nghĩa không có chết, chỉ bất quá Hầu Thiên Nghĩa bây giờ trở về Tết Giấy tiệm tìm người giấy phục sinh đi. Còn lại Trảm Yêu Sứ không biết Hầu Thiên Nghĩa có thể sống lại, từng cái buồn giận nhìn lấy Mạnh Thường. Nên ta còn đánh. Mạnh Thường hướng Bạch Liên Ngọc chợt hiện mà đi, Lôi Chấn Thiên đương nhiên sẽ không làm cho Mạnh Thường từng cái đột phá, vội vàng hướng Mạnh Thường công tới. Ngươi bị lừa. Mạnh Thường cảm ứng được sau lưng động tĩnh, khóe miệng một vệt, bỗng nhiên quay người hướng về phía sau công tới. Hắn ngay từ đầu mục tiêu thì không phải là Bạch Liên Ngọc, mà là Lôi Chấn Thiên. Oanh, Lôi Chấn Thiên bị đập bay đi ra ngoài, ở hơn 10 dặm chỗ ngã trên mặt đất. Lại đang trên mặt đất đập hủy không ít phòng ốc mới dừng lại. Vùi vào bên trong phế tích Lôi Chấn Thiên 633 không thấy động tĩnh, cũng không biết chết sống. Ngươi đến gần Vô Hạn Nhị Giai Yêu Vương, ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó cầm xuống ngươi. Ngươi bây giờ tránh ra, ta tha thứ trước ngươi vô lễ, nếu như ngươi tiếp tục vướng víu, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Mạnh Thường lo lắng thời gian càng kéo dài, Hắc Đế chạy về kinh thành, đến lúc đó thì phiền toái. Thêm lên Bạch Liên Ngọc cũng là ngoại tộc, tuy là cầm xuống nàng không có vấn đề gì, nhưng đến cuối cùng, hắn khẳng định cũng sẽ trả giá một điểm đại giới. Ngươi không phải đối với nơi này người động thủ, ta không phải ngăn cản ngươi. Bạch Liên Ngọc suy nghĩ một chút đã nói. Lục Trạch nghe được Bạch Liên Ngọc lời nói, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm. Hanh, bầy kiến cỏ này liền để cho ta xuất thủ tư cách đều không có, ta cảm thấy hứng thú chính là bọn họ hoàng đế. Thấy Bạch Liên Ngọc không phải ngăn cản, Mạnh Thường liền hướng Trung Đình Hoàng Cung bay đi. Lục Trạch, chúng ta có muốn hay không? Chúng Trảm Yêu Sứ chứng kiến Mạnh Thường bay về phía Hoàng Cung, liền hướng Lục Trạch quyết định. Hoàng Cung phải có, Lục Trạch liền cường giả hai chữ đều không có nói ra, hắn liền ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, hiện trường những người khác đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ chứng kiến từ Hoàng Cung phương hướng đãng xuất một đạo kinh thiên địa, quỷ thần khiếp kiếm quang. Đạo kiếm khí này trực tiếp đem bao phủ ở trên kinh thành trống không Bạch Vân tách ra. Cảnh tượng này khiến người ta sản sinh một cái ảo giác, chính là cái này chăn trời một phân thành hai. Mạnh Thường ngây ngẩn cả người. Hắn mới tiếp cận Hoàng Cung, một đạo làm hắn sợ hãi kiếm quang xuất hiện, không ngừng làm cho hắn dừng bước, còn chém xuống hắn một tay. Hắn ngơ ngác nhìn lấy cụt tay một hồi, âm thầm sợ hãi từ tâm phát lên. Giờ khắc này, hắn liền rơi trên mặt đất cụt tay cũng không dám nhặt, xoay người liền hướng ngoài thành chạy đi. Làm sao có khả năng, trong Hoàng Cung tại sao có thể có như vậy quái vật? Đạo kia kinh diễm thiên kiếm khí không ngừng Trảm Yêu Sứ chứng kiến, toàn bộ kinh thành người đều thấy được. Hơn nữa ẩn giấu ở kinh thành hắc ám thế lực, chứng kiến một kiếm này, bọn họ đều trợn tròn mắt. Ở trong tình báo của bọn họ, Hoàng Cung hẳn không có như vậy chí tôn kiếm đạo cường giả. Chém xuống một kiếm nhị giai yêu vương một tay, còn bức lui hắn, then chốt cái này nhị giai yêu vương vẫn là một cái ngoại tộc. Ra một kiếm này người rốt cuộc là ai, hắn đến cùng mạnh bao nhiêu? Mọi người đều nhìn Hoàng Cung phương hướng, đều muốn biết ra một kiếm này người đến cùng ai. Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, Hoàng Cung phương diện yên tĩnh. Phảng phất làm xong một kiếm này, liền lại không có đến tiếp sau. Liền Mạnh Thường chạy trốn, Hoàng Cung phương diện đều không có phái cường giả đuổi theo. Ta làm sao không biết trong Hoàng Cung còn có như vậy kiếm đạo cường giả, chẳng lẽ là trong cung một cái lão tổ đã trở về. Có thể ta biết đến lão tổ chung, cũng không có mạnh như vậy, nhất là kiếm đạo phương diện. Quá ti lý trí Đào trầm tư một hồi, thực sự đoán không được ra một kiếm này người là ai. Hắn cũng lười suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy đi Hoàng Cung xem tình huống sẽ biết. Kỳ quái, hoàng cung phương diện làm sao không có phái người đuổi theo? Lý lão đám người tuy là bị này đạo kinh thiên kiếm khí cho rung động, nhưng chứng kiến ngoại tộc chạy rồi, hoàng cung phương diện đều không có phái người đi ra ở, bọn họ liền kỳ quái. Truy Lục Trạch suy nghĩ một chút chuẩn bị mang đám người truy. Lục Trạch, hắn tuy là gãy một cánh tay, thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ chúng ta đuổi tới hắn, chúng ta cũng ngăn không được hắn. Lý lão lo lắng Lục Trạch xung động, làm ra quyết định sai lầm. Ta biết chúng ta ngăn không được hắn, nhưng chúng ta truy mục đích của hắn không phải là vì ngăn lại hắn, mà là nhìn chòng chọc hắn, để ngừa hắn trốn chạy trong quá trình, đối với vô tội bách tính động thủ. Mặc dù không biết hoàng cung phương diện vì sao không phải phái cường giả đi ra truy hắn, nhưng trách nhiệm của chúng ta là vì bảo hộ bình dân. Lục Trạch giải thích làm cho đám người gật đầu, liền đi theo Lục Trạch hướng ngoại tộc đuổi theo, để ngừa ngoại tộc đối với dân chúng vô tội động thủ. Đáng chết, ta làm sao bành trướng, cho là có tu vi như vậy có thể vô pháp vô thiên, lại quên nhân loại mới là cái đại lục này bá chủ. Mạnh Thường chứng kiến hoàng cung phương diện không có phái ra cường giả theo đuổi hắn, tuy là hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn nỗi lòng lo lắng hơi chút buông một ít. Nghĩ đến chính mình tố cáo, hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, đã quên nhân loại tại sao là cái đại lục này bá chủ. Tuy nói yêu tộc không đoàn kết, nhưng nhân loại nếu là không có thực lực, như thế nào ngồi vững vàng bá chủ địa vị. Một kiếm liền chém ta một tay, liền để cho ta thời gian phản ứng đều không có, ta nhưng là nhị giai yêu vương cấp bậc ngoại tộc, làm sao lại, Mạnh Thường nhìn lấy cụt tay, trong ánh mắt đều là lửa giận cùng không cam lòng. Hoàng cung ẩn núp quái vật quá mạnh mẽ, ta được mau rời đi kinh thành mới được, chờ lâu một hơi thở, ta đều cảm giác mệnh giữ tại trên tay người khác. Mạnh Thường theo bên trong thành Thông Thiên Hà hướng ngoài thành cấp tốc bay đi, một ngày xuất hiện nguy hiểm, hắn có thể một đầu đâm vào Thông Thiên Hà, mượn Thông Thiên Hà chạy ra ngoài thành. Hắn phi hành sinh ra bão táp đem Thông Thiên Hà bên trong ngư thuyền, thuyền hàng cùng thuyền hoa chờ các loại, ném đi, bạo liệt, nhưng hắn mặc kệ những thứ này, hắn chỉ nghĩ chạy trối chết. A, ta là ngư, bên bờ một giọng nói rõ ràng truyền đến, làm cho Mạnh Thường không khỏi phủi liếc mắt qua đây. Hắn chứng kiến một cái văn nhược thư sinh, cầm cần câu táo bạo như lôi, xem bộ dáng, là hắn mang tới bão táp đem thư sinh mới vừa lên móc câu ngư cho cuốn đi. Đối với cái này dạng con kiến hôi nhân loại yếu đuối, hắn không có tâm tư để ý tới. Hắn đang chuẩn bị thu tầm mắt lại lúc, phát hiện tên kia thư sinh đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt vừa tiếp xúc, hắn không rõ cảm thấy bất an. Là ngươi? Hỗn đản, bồi cá của ta. Cái gì? Thư sinh khẽ động, Mạnh Thường ánh mắt đều trừng ra ngoài. Hắn chứng kiến thư sinh đột nhiên xuất hiện ở trước người của mình, đối với, chính là vô căn cứ. Hắn cùng thư sinh khoảng cách, ít nhất, có hơn 3.000 mét, đoạn khoảng cách này hoàn toàn ở hắn cảm giác trong phạm vi, nhưng hắn chính là không có phát giác cái này thư sinh là làm sao di động tới được. Đụng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, thư sinh chân đã hạ tới. Dấu giày trực tiếp ấn trên mặt của hắn, đem hắn đá phải không người tiểu trong rừng cây. Châu tiểu rừng cây gắng ngựa bị thanh tẩy, phần lớn cây cối bị xé nứt sụp đổ, trung ương còn xuất hiện một cái hố to. Đây chính là kinh thành, đây chính là ngọa hổ tàng long kinh thành, gặp quỷ, ta trước kia là làm sao qua được, để một lần biết kinh thành hung hiểm như thế. Mạnh Thường từ hố to bên trong bò ra ngoài, chỗ của hắn không biết mình lại đụng tới lão quái vật. Hoàng cung có một vị liền tính, hiện tại bên trong thành còn có một vị, hết lần này tới lần khác còn bị hắn đụng phải. Các hạ hẳn là thuộc về cái loại này mặc kệ thế sự lánh đời cường giả a, phía trước ta bạo động, ngươi không được ngăn cản ta, nói rõ ngươi không muốn quản chuyện của ta. Hiện tại mắt của ta kém cỏi, quấy rầy các hạ câu cá lạc thú, ta chịu nhận lỗi. Nếu như đơn giản là ngư, ta bồi. Mạnh Thường yêu quỷ chi lực hướng Thông Thiên Hà bao phủ tới, hắn nhấc tay một cái, đại lượng loại cá bị Mạnh Thường mạnh mẽ lấy ra tới, thu tới thư sinh trước mặt tới. Đây là cá vấn đề, vốn là ngươi làm chuyện của ngươi. Ta câu cá của ta, lẫn nhau không thể làm chung, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tới trêu chọc ta, quấy rầy tâm cảnh của ta, tu hành để ý nhất đúng là tâm tình, quấy rối tâm cảnh của ta, bồi cái ngư liền xong chuyện. Thư sinh mắt lạnh nói rằng, vậy ngươi muốn như thế nào? Mạnh Thường biết việc này không tốt giải quyết, nhưng hắn vẫn là kiên trì hỏi. Giết ngươi. Mạnh Thường vừa nghe, nhãn thần nhất thời lạnh lẽo. Cần thiết hay không, cũng bởi vì một con cá. Mạnh Thường cũng tới tức giận. Hắn cảm giác tên nhân loại này cường giả được không phân rõ phải trái. Đối với, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả một con cá cũng không bằng. Thư sinh không nhanh không chậm nói rằng, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta, ta biết các ngươi loại này cầu tiên người mặc kệ thương sinh chết sống, có thể các ngươi cũng sợ nghiệp hỏa triền thân. Nếu như người nơi này bởi vì ngươi mà chết, cái này nghiệp hỏa ngươi nghĩ không dính cũng phải dính. Ngươi nhất định phải đem ta ép. Mạnh Thường từ vừa rồi một cước kia liền biết mình không phải cái này thư sinh đối thủ. Nhưng hắn cũng không phải là không có thoát thân thủ đoạn. Vậy ngươi thử xem, Thư sinh lời nói làm cho Mạnh Thường biến sắc, hắn cho rằng thư sinh biết thỏa hiệp, ai nghĩ thư sinh dĩ nhiên thực sự buộc hắn. Ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, nghiệp hỏa một ngày triền thân, các ngươi loại người này đừng nói cầu tiên, lão thiên đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi muốn cho ta nghiệp hỏa triền thân, vậy ngươi cũng làm được mới được. Thư sinh một bộ không có sợ hãi nói rằng, nhân loại đáng chết, đây là ngươi tự tìm. Mạnh Thường chứng kiến thư sinh không nhượng bộ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp phóng xuất yêu vực, muốn đem khu vực này người toàn bộ nạp đi vào. Thư sinh động rồi, liền một quyền đem Mạnh Thường yêu vực cho đánh tan. Một màn này làm cho Mạnh Thường ánh mắt trừng cùng ngư nhãn lớn bằng, hắn chưa từng có cái này dạng hoài nghi nhân sinh quá, lại có người đem hắn yêu vực đánh tan. Hơn nữa, còn là một quyền. Giờ khắc này, Mạnh Thường không dám chờ lâu, đầy đầu chỉ muốn chạy trốn, mạnh mẽ quay đầu lại, trực tiếp ghim vào thông thiên hà bên trong. Thư sinh khóe miệng nổi lên một vệt nhẹ phúng, chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi hợp lại cùng nhau. Ức ức vạn tấn tạp vị thông thiên hà trong nháy mắt đảo lưu phản hồi chuyển, làm người ta một màn kinh người xuất hiện. Từ đầu tường đến thành đuôi thông thiên hà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp thoát ly đường sông, hướng lên trời thật cao dựng lên quang. Một màn này, khắp thành người đều thấy được. Sau đó khắp thành người đều ngây dại. Đây là nhân lực có thể làm được sự tình sao? Đem đầu tường đến thành đuôi nước sông toàn bộ lật ngược lại, đây là thật coi thông thiên hà là thành một cái dòng suối nhỏ chảy. Không phải yêu khí, không phải quỷ khí, cũng không phải còn lại dị đoan chi lực, nói cách khác cuồn cuộn nổi lên thông thiên hà chảy là nhân loại. Nhất phẩm cường giả đều làm không được đến một màn này, đây là từ nơi nào nhô ra lánh đời quái vật. Vừa xong cửa hoàng cung Lý Chí Đào, chứng kiến đột ngột từ mặt đất mọc lên thông thiên hà, khóe miệng của hắn không ngừng rút gân, hắn đều nhanh cảm giác mình không biết cái này kinh thành. Lý Chí Đào thu hồi trong lòng chấn động, tuy là hắn hiện tại rất muốn biết cuồn cuộn nổi lên thông thiên hà, là thần thánh phương nào. Nhưng cuồn cuộn nổi lên thông thiên hà nhân nếu như đối với kinh thành có tốt xấu, hắn cũng vô lực ngăn cản. Hiện tại đều đến rồi cửa hoàng cung, tự nhiên tiên tiến hoàng cung tìm hiểu tình huống. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, một cái dẫn theo kiếm trung niên nam nhân nhìn thông thiên hà phương hướng liếc mắt, trong ánh mắt của hắn cũng xuất hiện một tia hiếu kỳ. Nhưng hắn không có còn lại cử động, thu hồi kiếm hướng hoàng cung chỗ sâu hơn đi tới. Ta dường như đem nhân loại cũng cuốn vào. Thư sinh chứng kiến cuốn thông thiên hà bên trong có đội thuyền trên có người. Chỉ có thể tốn nhiều chút khí lực đem thuyền bè và nhân loại từ thông thiên hà, bên trong tách ra. Đem thuyền bè và nhân loại tách ra phía sau, thư sinh khống chế được thông thiên hà run một cái. Cái này run lên, vô số yêu ma quỷ quái bị thư sinh cho lộ ra ngoài. Đám này yêu ma quỷ quái vốn là sinh tồn ở thông thiên hà bên trong, bọn họ cũng không nghĩ đến chính mình sẽ gặp phải như vậy biến cố. Chỗ ẩn thân của bọn hắn lại có một ngày sẽ bị người nhổ tận gốc. Bây giờ bị lộ ra ngoài. Bọn họ nào dám chờ lâu một giây, vừa rơi xuống đất, bọn họ nhấc chân chạy. Đáng tiếc thư sinh không cho, chỉ thấy thư sinh tay áo một quyển, sở hữu yêu ma quỷ quái tẫn 137 đếm hút vào thư sinh trong tay áo. Chứng kiến Mạnh Thường còn không có bị lộ ra ngoài, thư sinh lại một lần run một cái. Cái này một lần, Mạnh Thường gánh không được, trực tiếp bị run lên đi ra. Không phải mới bị lộ ra ngoài, Mạnh Thường cũng muốn trốn, có thể đối mặt thư sinh tụ lý càn khôn, hắn không tính toán với bổ bị hút vào. Một màn này, vừa vặn bị chạy tới Lục Trạch bọn họ thấy được. Nói, người kể chuyện, hắn là người kể chuyện Hoàng Tiên Sinh. Lục Trạch bọn họ chứng kiến cuồn cuộn nổi lên thông thiên hà, nhân là đoạn thời gian trước không thấy tăm hơi người kể chuyện, nội tâm đều ở đây rung động thật sâu. Bọn họ trước đây, từ tin đồn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua người kể chuyện là nhất phẩm cường giả, nhưng bọn hắn đều chưa từng gặp, đối với tin tức này bán tín bán nghi. Hiện tại gặp được, bọn họ muốn hỏi một chút, cái này đó là nhất phẩm cường giả. Nhà ai nhất phẩm cường giả có thể đem thông thiên hà cuốn lên thiên, đây rõ ràng đã là nhất phẩm cường giả bên trên tồn tại. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến Lục Trạch bọn họ, đem thông thiên hà một lần nữa nạp trở về thông thiên hà, thuyền bè và người cũng phóng tới nên thả địa phương. Tiền bối, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, không phải vậy thật để cho hắn trốn thoát. Lục Trạch tiến lên, chuẩn bị hướng người kể chuyện đòi ngoại tộc cùng thông thiên hà bên trong yêu ma, chỉ là hắn không biết nên làm sao mở miệng. Ngươi cảm tạ lầm người. Ta từ vừa mới bắt đầu đều không có nghĩ ra tay trợ giúp ý của các ngươi, nếu như không phải hắn vờ ngớ ngẩn tới trêu chọc ta, ta đều lười xuất thủ. Hoàng Đông Kiệt lời nói rất rõ ràng, chỉ cần không đến trêu chọc hắn, thiên hạ đại loạn điều chuyện không liên quan tới hắn. Lục Trạch bọn họ tự nhiên nghe ra ý tứ này, tuy là bọn họ không minh bạch loại người này làm sao làm được như vậy, vô tình vô nghĩa, nhưng loại người này nắm đấm lớn, bọn họ có thể nói cái gì? Tiền bối, cái này ngoại tộc rất nguy hiểm. Có thể hay không đem hắn giao cho chúng ta Trảm Yêu Ti xử trí. Lục Trạch biết loại người này không dễ chọc, nhưng hắn vẫn là kiên trì hỏi. Không thể Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt nói. Cái kia thông thiên hệ yêu ma, cũng không có thể, ta bắt, vậy bọn họ chính là ta vật riêng tư, ta làm gì a giao cho các ngươi. Lục Trạch thấy đều bị cự tuyệt, bất đắc dĩ, chỉ có thể thầm chấp nhận. Tiền bối, chúng ta có một vấn đề. Chúng ta nghĩ biết rõ một phẩm cường giả đều đi đâu, vì sao tìm không thấy bọn họ trên thế gian đi lại vết tích. Trung Bình Phàm cùng Lâm Thiên Dương thật vất vả bắt được Hoàng Đông Kiệt, đương nhiên sẽ không buông tha, ý đồ đi qua Hoàng Đông Kiệt biết hắn, nhóm đạo môn Phật giáo lão tổ đều đi đâu. Hoàng Đông Kiệt phủi Trung Bình Phàm hai người liếc mắt, nhẹ tay nhẹ vung lên, Trung Bình Phàm hai người rơi vào thông thiên hà biến thành rơi canh gà. Lục Thế Viễn chứng kiến hai cái bạn xấu biến thành rơi canh gà, nhếch miệng lên, rõ ràng tâm tình không tệ. Có thể một giây kế tiếp, hắn tâm tình không tốt. Bởi vì hắn chứng kiến Thuyết Thư tầm mắt của người nhìn về phía hắn, còn chứng kiến khóe miệng hắn một nụ cười. Sau đó không có ngoài ý muốn, người kể chuyện giơ tay lên vỗ, hắn cũng rơi vào thông thiên hà biến thành rơi canh gà. Ta trêu ai ghẹo ai, ở trong sông, Lục Thế Viễn dầu dĩ không vui, cảm giác mình phạm vào thiên mệnh, ở trong đội ngũ đàng hoàng hắn cũng bị chụp được tới. Đừng tới quấy rối ta, cũng không cần đi cầu ta cái gì, ta chỉ muốn cầu tiên, thế gian toàn bộ tranh chấp đều chuyện không liên quan đến ta. Hoàng Đông Kiệt nói xong câu đó rồi rời đi. Đây gọi là chuyện gì, không muốn trả lời liền không trả lời thôi, không phải là muốn đem chúng ta chụp được tới. Thấy người kể chuyện đi, Trung Bình Phàm hai người mới dám oán giận người kể chuyện đem bọn họ chụp được tới. Các ngươi liền không nên hỏi, loại vấn đề này há là hai người các ngươi yếu kê có thể hỏi, các ngươi cái này vừa hỏi không phải đem ta lôi xuống nước. Lục Thế Viễn oán giận hai người kia hỏi không nên hỏi vấn đề. Trung Bình Phàm hai người vừa nghe, trắng Lục Thế Viễn liếc mắt, cũng không quan tâm hắn, liền bò lên bờ đi. Lý Lão, ngoại tộc cụt tay đâu? Lục Trạch hướng Lý Lão hỏi. Người của chúng ta đã thu hồi lại. Vậy là tốt rồi, đem vạn xương khô hố cho bình rồi, chuyện này cũng liền chấm dứt. Bất kể là Mạnh Thường cái này ngoại tộc độ kiếp, vẫn là Hoàng Cung đạo kia kinh thiên kiếm khí, hoặc là Thông Thiên Hà bị người cuốn lên thiên sự tình, căn bản là không gạt được. Nơi này tin tức đang lấy không phải so, với tốc độ bình thường truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Không hổ là kinh thành, thực sự là ngọa hổ tàng long, ngoại trừ hắc đế, vẫn còn có hai cái quái vật tồn tại. Tấm tắc, nhân loại thật là đáng sợ, dấu chuẩn bị ở sau, luôn là ở thời khắc mấu chốt cho người ta lôi đình nhất kích. Bất kể là đạo kiếm khí kia, vẫn là cuồn cuộn nổi lên thông thiên hà người kể chuyện, bọn họ rõ ràng không phải thông thường nhất phẩm cường giả, thậm chí bọn họ đã sớm không phải nhất phẩm cường giả. Mà là, 1111-11 rất nhiều thế lực, vô số người đều bởi vì kinh thành truyền ra tin tức khiếp sợ không thôi. Vạn Ma Điện đã điều tra rõ chưa, phát sinh đạo kiếm khí kia nhân là ai? Vạn Ma Điện ma chủ trầm mặt xuống phía dưới quỷ đạo nhân hỏi. Ma chủ, tạm thời không có tra được, theo chúng ta an bài ở người trong hoàng cung đáp lại. Bọn họ nói đạo kiếm khí kia xuất hiện quá nhanh, bọn họ đều không biết đạo kiếm khí kia từ nơi nào vọng lại. Rất nhiều người đều ở đây tìm gã cường giả kia. Ai có thể cũng không tìm tới. Quỷ đạo nhân cúi đầu nói rằng, có hắc đế đã đủ chúng ta phiền toái, không nghĩ, tới bây giờ lại thoát ra một cái người kể chuyện cùng một cái không biết kiếm đạo cường giả, chẳng lẽ lão thiên gia thật không chịu, cho chúng ta nửa điểm cơ hội. Ma chủ mặt âm trầm nói rằng, ma chủ, kỳ thực chúng ta quan tâm hắc đế một cái là đủ rồi, còn lại hai cái đối với uy hiếp của chúng ta cũng không lớn. Ồ, vì sao nói như vậy? Ma chủ híp mắt hỏi. Người kể chuyện là phương ngoại chi nhân, một lòng chỉ muốn cầu tiên, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn là mặc kệ thương sinh chết sống. Cái này một lần cũng là cái kia ngoại tộc trước trêu chọc hắn, không phải vậy ngoại tộc ở kinh thành nháo thế nào, hắn đều sẽ không quản. Còn như hoàng cung cái kia vị kiếm đạo cường giả, hắn sợ rằng tâm tính cùng người kể chuyện không sai biệt lắm, chỉ cần không có người xâm chiếm hoàng cung, hắn chính là không phải quản sự. Cái kia ngoại tộc ở kinh thành độ kiếp, cái kia kiếm đạo cường giả mặc kệ. Cái kia ngoại tộc ở kinh thành tạo thành thương tổn, hắn cũng không để ý. Chỉ có ngoại tộc xâm chiếm hoàng cung một khắc kia, hắn mới chỉ có ra khỏi một kiếm, làm xong một kiếm phía sau, hắn lại bất kể. Rõ ràng hắn chỉ coi chừng hoàng cung, mặc kệ chuyện bên ngoài. Chúng ta về sau hành sự, chỉ cần không đi trêu chọc người kể chuyện kia cùng xâm chiếm hoàng cung, hai người kia đối với chúng ta liền vô hại. Có thể hắc đế bất đồng, hắn ăn yêu, chỉ cần là ác yêu hắn đều ăn. Chúng ta Vạn Ma Điện chính là... do một đám ác yêu cùng tà môn ma đạo nhân tạo thành, hơn phân nửa chiến lực đều ở đây ác yêu thân bên trên. Những năm gần đây, hắc đế đã ăn tươi chúng ta không ít yêu quái. Chúng ta uy hiếp lớn nhất là hắc đế. Quỷ đạo nhân yên lặng nói rằng, hắc đế. Ma chủ vừa nghĩ tới hắc đế, cũng là tức giận đến nghiến răng, những năm gần đây, hắc đế không biết phá hư bọn họ Vạn Ma Điện bao nhiêu kế hoạch. Nếu như không phải bọn họ hiện nay không có biện pháp đối phó hắc đế, cái kia biết ẩn nhịn đến bây giờ. Đối phó hắc đế còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ma chủ nói ra những lời này sẽ không có phía sau nói. Âm ti, người kể chuyện cùng tên kia không biết cường giả đối với uy hiếp của chúng ta không lớn,